tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Dược tuy rằng mỉm cười, nhưng Ôn Thất Bạch lại nhìn thấy hốc mắt anh ửng đỏ, nhất thời trong lòng lại càng dầu dĩ không muốn thừa nhận, không muốn liên quan đến anh nữa, cuối cùng cậu vẫn có tình cảm với Tô Cảnh Dược. Tô Cảnh Dược ở thời điểm cậu nghèo túng nhất thu nhận cậu, tuy rằng lúc đầu cũng không chăm sóc quá nhiều, nhưng tóm lại cũng giúp Ôn Thất Bạch vượt qua quãng thời gian sớm chiều này. Ôn Thất Bạch từng bước đi đến, cho đến khi bị Tô Cảnh Dược ôm vào trong ngực. C, không chịu buông ra nữa. Người xung quanh không hiểu Tô Cảnh Dược, cũng chỉ là vật nuôi mà thôi, dù có cưng chiều, dung túng, dù không nỡ, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nhưng không ai biết, tình cảm của anh đối với thú cưng này, chung quy không giống nhau, ngay cả anh cũng không biết đây rốt cuộc là loại tình cảm gì. Loại tình cảm khó hiểu này trong một năm lặng lẽ ở trong lòng anh bén rễ, nảy mầm, cuối cùng phát triển thành một gốc đại thụ che trời. Một cái cây nối liền với trái tim, với cuộc sống. Ngay cả một chiếc lá rơi xuống cũng làm cho trái tim đau đớn. May mắn thay, may mắn là cậu vẫn còn sống. Anh không sao chứ? Ôn Thất Bạch hỏi. Tô Cảnh Dược cúi đầu cười. Không có việc gì, vậy anh định làm sao với Ninh Phàm? Ôn Thất Bạch nhìn thoáng qua Ninh Phàm, nhỏ giọng hỏi. Tô Cảnh Dược bình tĩnh nhìn Ôn Thất Bạch hai lần, hừ một tiếng, quay đầu đi. Cậu không nói tôi cũng lười bắt cậu ta, nếu tôi thật sự muốn bắt cậu ta còn có thể ở bên ngoài sóng gió 6-7 năm này à? Ngay từ đầu anh cũng không đồng ý việc Ninh Phàm học quản trị kinh doanh để tiếp nhận doanh nghiệp gia đình, dù sao còn nhỏ, ra ngoài rèn luyện cũng tốt, thừa dịp tuổi trẻ làm chuyện mình thích. Nhìn không ra anh còn là một người anh tốt, Ôn Thất Bạch nhìn Ninh Phàm bị dọa thành bộ dáng kia, còn tưởng rằng Tô Cảnh Dược kinh khủng, bây giờ nghe còn rất hiểu lòng người. Anh không chỉ là một người anh tốt, mà còn là một chủ nhân tốt. Tô Cảnh Dược lại thêm một câu. Ôn Thất Bạch, tôi không hiểu anh đang nói gì. Được rồi, thu dọn qua nhà tôi đi, nơi này không an toàn. Tô Cảnh Dược ôm lấy cằm Ôn Thất Bạch, cười tủm tỉm mở miệng. Ôn Thất Bạch vỗ móng vuốt của Tô Cảnh Dược xuống, tỏ vẻ có chút ghét bỏ biệt thự của Tô Cảnh Dược, ngay cả tivi cũng không có, chỉ có bốn vách tường, cũng chỉ có một mình Tô Cảnh Dược mới có thể ở quen, cái loại chỗ rách nát này, nếu không phải trong tủ lạnh có cá khô nhỏ, ngay cả chiến quốc cùng cá hoa cũng không muốn đi. Nói đến Tô Cảnh Dược, Ôn Thất Bạch còn không tự luyến đến mức cho rằng Tô Cảnh Dược thích cậu, tất cả mọi thứ Tô Cảnh Dược đối với cậu đơn giản đều là thành lập dưới tình huống Tô Cảnh Dược cho rằng cậu là con mèo kia. Nếu điều kiện này sụp đổ, hai người bọn họ từ nay về sau cũng không còn liên quan. Nói cho cùng, đơn giản cũng là quan hệ giữa thú cưng và chủ nhân. Tin tức của Tề Lãnh Thanh hai ngày nay quả thực là náo loạn giới giải trí, đùa giỡn đại bài, sử dụng ma bốn túy, quy tắc ngầm, có thể lột thì đều bị lột ra, duy chỉ có một chút dính líu đến Tô Cảnh Dược cũng không có. Tề Lãnh Thanh hoàn toàn bị bỏ, công ty quản lý cũng tốt, nhóm kim chủ của cô cũng tốt. Tất cả đều không nói chuyện với cô, ngay cả trợ lý của cô cũng phản bội cô, bóc phốt cô trên mạng, vạn người phỉ nhổ, dư luận trên mạng lập tức sẽ dìm CS3T cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy, người khởi xướng đều là Tô Cảnh Dược, đều là con mèo kia. Tề Lãnh Thanh đầu bù tóc rối, ngay cả trang điểm cũng không có, giống như phát điên quét đồ trên bàn xuống đất, tiền trong thẻ ngân hàng của cô biến mất hầu như không còn, đầu tư cũng bồi thường sạch sẽ. Không ai nguyện ý cho cô mượn tiền, không ai muốn trêu chọc cô, hiện tại cô tựa như ôn dịch, mỗi người đều sợ tránh không kịp. Chuông cửa reo, không phải những người đòi nợ, chính là những fan muốn mắng cô, Tề Lãnh Thanh sụp đổ hô to, ai nấy đều như vậy, đều muốn đuổi cùng giết tận cô làm sai cái gì sao? Nó chỉ là một con mèo đen bình thường đến cực điểm, tại sao tất cả mọi người đối đầu với cô ấy vì con mèo đó? Cánh cửa được mở ra. Tề Lãnh Thanh quay đầu nhìn qua, Lục Tiềm mặc âu phục dày da, chậm rãi mà đến, từ trên cao nhìn xuống đánh giá dáng vẻ chật vật của Tề Lãnh Thanh. Tề Lãnh Thanh đối với Lục Tiềm có thể nói là ấn tượng sâu sắc, kim chủ từng nuôi dưỡng cô này rất hào phóng, nhưng sở thích ở trên giường làm cho cô ghê tởm, Lục Tiềm thích dùng phía sau, muốn cô dùng đồ vật hầu hạ phía sau hắn. Thích bị đè như vậy thì tìm một người đàn ông không tốt hơn sao, nhưng Lục Tiềm hết lần này tới lần khác dối trá về nhà. Lại không muốn bại lộ sở thích của mình. Anh đến đây làm gì? Ánh mắt Lục Tiềm nhìn Tề Lãnh Thanh tràn đầy chán ghét. Tề Lãnh Thanh nhìn hắn cũng như vậy. Hai người đều chán ghét lẫn nhau đến cực điểm. Tôi đến làm gì? Tôi sẽ giúp cô nha. Lục Tiềm vừa mới xuất viện không bao lâu. Vi Đồng cũng mất tích. hắn ở Lục Gia lại càng ở trong trạng thái cô lập, lúc này, hắn càng cần một thủ hạ không cách nào phản bội. Tề Lãnh Thanh đắc tội Tô Cảnh Dược, bị chèn ép rơi vào đường cùng, đúng ý hắn, Tề Lãnh Thanh càng rơi vào đường cùng, Tề Lãnh Thanh càng nghèo túng, lại càng không phản bội, đối với hắn mà nói lại càng là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Giúp tôi, Tề Lãnh Thanh cười nhạo một tiếng, giúp cô, lúc này tới giúp cô có ích lợi gì, cô đã vĩnh viễn không có ngày truyền mình, huống chi, Lục Tiềm có thể làm gì. Hắn dám đối địch với Tô Cảnh Dược sao? Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không cần, tôi cũng không phải muốn giúp cô. Lục Tiềm chậm rãi mở miệng, dù sao ở trong tay Tô Cảnh Dược, người có thể sống sót cũng không nhiều lắm. Tôi thấy ngoài cửa có không ít người, cửa đã mở ra, bọn họ muốn làm gì thì không liên quan đến tôi. Dứt lời, Lục Tiềm liền xoay người đi ra cửa, quả nhiên, 2 giây sau, chân hắn đã bị Tề Lãnh Thanh kéo lại. Anh giúp tôi, cái gì tôi cũng làm được. Tề Lãnh Thanh đã rơi vào cùng đường, lúc này, cô tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cọng rơm cứu mạng nào, cho dù muốn bước vào một vực sâu khác. Lục Tiềm mỉm cười, đã sớm có dự liệu, từ trong ngự. C lấy ra một tấm chi phiếu, tiền chi phiếu này vừa vặn, sẽ trả nợ cho Tề Lãnh Thanh, lại không đủ để cô một lần nữa sống cuộc sống xa hoa. Tề Lãnh Thanh hiện tại muốn tiền, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. Bắt đầu từ ngày mai chuyển đến đây. Lục Tiềm đưa một cái chìa khóa cửa cho Tề Lãnh Thanh, trên chìa khóa dán địa chỉ. Điện thoại di động đặt trên bàn phòng khách, đột nhiên rung lên một chút màn hình sáng lên, một tin tức từ Lục Mạch xuất hiện trên màn hình, Tô Cảnh nhảy mở tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên, xem ra, cá đã bị mắc câu. Ôn Thất Bạch đi đến góc tường chọc chọc Ninh Phàm đang ra sức che lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Bạch, tinh hai đầu tư gấp đôi, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu quay phim. Ninh Phàm cuối cùng cũng nhớ tới chia sẻ tin tức phấn chấn lòng người này với Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch thiếu chút nữa thì đánh anh ta. Đây là nguyên nhân anh phản bội tôi. Ninh Phàm ngồi xổm ở góc tường nhăn nhó nửa ngày mới ríu rít trả lời. Nhưng mà, nếu như không có tiền, không phải anh nói tiền không phải là vấn đề sao? Ôn Thất Bạch cắt đứt lời của Ninh Phàm, nói không chừng tên này là hợp tác cùng Tô Cảnh Dược cùng nhau hãm hại cậu. Tiền không phải là một vấn đề là không có tiền. Ôn Thất Bạch, lúc Ninh Phàm ra cửa còn rất nghiêm túc nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch, không có ý tốt nhắc nhở, ngữ điệu vi diệu, như có điều ẩn ý. Sáng mai người của đoàn làm phim tới đón cậu, cậu khắc chế một chút. Ôn Thất Bạch bị Ninh Phàm nói cũng chưa hiểu. Tô Cảnh Dược ngồi trên sofa đang nghe gì đó. Thấy Ôn Thất Bạch tiến vào, Tô Cảnh Dược vẫy vẫy tay với cậu. Lại đây, để cho cậu nghe một thứ. Ôn Thất Bạch vừa ngồi lên sofa, Tô Cảnh Dược liền kéo cậu vào trong ngự. C, một cái tai nghe tinh xảo đã bị nhét vào tai. Giọng nữ bên trong hơi quen thuộc, là Tề Lãnh Thanh, Tô Cảnh Dược giải thích, đây là những tên buôn mèo kia để lại bản sao lưu, hắn sợ Tề Lãnh Thanh lật lọng, cho nên giữ lại, cũng muốn sau này dùng uy hiếp Tề Lãnh Thanh. Chất lượng âm thanh rất tốt, mỗi câu đều có thể nghe rõ ràng, Ôn Thất Bạch muốn vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng được phía sau màn sai khiến lại là Tề Lãnh Thanh, hơn nữa Tề Lãnh Thanh thế mà không phải là ném cậu vào trong sông ven thành. Mà là muốn hạ thuốc độc, bởi vì Ôn Thất Bạch không ăn thức ăn ven đường vứt, cho nên mới nghĩ ra một chiêu này. Cậu và Tề Lãnh Thanh chưa từng gặp qua 2 lần, ở đoàn làm phim cũng không có trao đổi nhiều, làm sao có thể chọc được Tề Lãnh Thanh. Huống chi, hạ độc trong thức ăn, cho dù Ôn Thất Bạch cậu không ăn, trong tiểu khu nhiều chó mèo như vậy, nhất là loại như Chiến Quốc nhìn thấy ăn liền không đi đường thẳng được, nếu như ăn, vậy chẳng phải là một con đường CS3T. Ghi âm có vài đoạn. Đứt quãng, Ôn Thất Bạch đại khái làm rõ nguyên nhân của sự việc, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, nếu như ở bên bờ sông không gặp được Teddy, hiện tại cậu phòng trừng đã sớm là một khối băng được điêu khắc. Người phụ nữ này quá độc ác, trên tay có rất nhiều án, nhưng tạm thời cô ta còn có tác dụng, tôi còn phải để cô ta lại một thời gian. Bàn tay Tô Cảnh Dược dán lên ngự, C Ôn Thất Bạch, ấn Ôn Thất Bạch về phía anh, cho đến khi 2 người dán chặt vào nhau, mới nhẹ giọng mở miệng. Nhưng cậu đừng lo lắng, cô ta có điều tra cũng không tra được trên người cậu. Trách không được gần đây xì căng đan của Tề Lãnh Thanh càng ngày càng nhiều, nhiều đài truyền hình như vậy đều phải cấm xong cô ta, trên mạng cũng không có mấy lời hay ho, thì ra là chọc Tô Cảnh Dược. Tốt xấu gì người ta theo anh gần nửa năm, anh cũng không nhẹ tay một chút. Ôn Thất Bạch không thể tưởng tượng được Tề Lãnh Thanh ngoan độc như vậy, đồng dạng, cũng không thể tưởng được Tô Cảnh Dược lại vì cậu làm được đến mức này, cậu không phải thánh mẫu. làm không được sau khi bị người khác G3TCS3T còn định tha thứ. Cho dù lúc ấy cậu chỉ là một con mèo, cậu có thể làm được chuyện xấu gì có thể khiến Tề Lãnh Thanh ra tay triệt đường sống của cậu như vậy, liên tiếp nửa năm đều ở khắp nơi trăm phương ngàn kế làm sao để giết cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Dược cong mắt khẽ nở nụ cười, trong khuôn mặt tràn đầy ấm áp. Ý của cậu là muốn tôi buông tha cho cô ta. Ôn Thất Bạch lười vì Tề Lãnh Thanh cầu tình. Tề Lãnh Thanh đối với một con mèo đều có thể như vậy, đối với người khác, phỏng chừng càng có thể xuống tay được. Cô ta đã làm chuyện quá đáng với cậu như vậy, tôi có nhớ đến tình cũ cũng không thể tha thứ cho cô ta, huống chi, tôi và cô ta cũng không có tình cũ đáng nói, ngược lại có một đống sự tình với cậu. Tô Cảnh Dược giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua hai má có chút tê cóng của Ôn Thất Bạch. Bất quá, cô ta tặng tôi một quà tặng lớn như vậy, tôi cũng phải trả cho cô ấy lớn hơn mới phải. Cách chương.